Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, an nhàn thời gian đã qua. Bát kiếm, kỳ thực chúng ta dùng ảnh phân thân Kage Bunshin đi học sự tình vẫn không có hung bạo lậu. Không có cần thiết như vậy sốt ruột mới đúng không? Cuối tuần ngày nghỉ đã qua. Ngày hôm nay là học viện ninja tân sinh nhập học tới nay. Tuần thứ hai chương trình học, mà ở trên thứ sáu tan học thời điểm, lớp tinh anh lão sư Yamazaki Ryuji đã nói, tuần thứ hai bắt đầu sẽ tiến hành một lần nhập học tiểu khảo. Thi giáo đồ vật, trừ một chút cơ sở lý luận ở ngoài, còn có liên quan với tam thân thuật nắm giữ trình độ. Lấy này đến phân tích những hài tử này thiên phú tình huống. Đương nhiên, Surikien cùng thực chiến diễn tập cũng đem bắt đầu tiến hành. Sáng sớm liền tới đến cửa trường học chờ đợi. Itachi nhìn một chút bình tĩnh kiếm sao San nghi hoặc nói ra vấn đề của chính mình. Đúng đấy, ảnh phân thân Kage Bunshin đi học. Bọn họ đi sân huấn luyện tu hành. Theo Itachi tình huống như thế sẽ kéo dài một trận. Ít nhất ở ảnh phân thân Kage Bunshin, hung bạo lậu trước bọn họ cũng có thể an nhàn tiến hành huấn luyện. Chớ xem thường Konoha, cũng chớ xem thường Hokage. Bát kiếm nhàn nhạt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hokage nhà lớn vị trí. Ở trong đó, hai cái Hokage là làm sao quyết sách Konoha phát triển. Hắn không biết, thế nhưng Orochimaru đã từng nhắc qua. Có người đã chú ý tới chính mình. Như vậy nói không được đệ tam kính viễn vọng thuật có hay không phát hiện vấn đề chỗ ở. Đã không cần đi suy đoán. Hơn nữa ngày hôm qua Shisui nói tới Danzo có ý định để hắn gia nhập Anbu, chuyện như vậy hắn có chính mình tính toán. An nhàn thời gian đã qua. Xoa xoa Itachi tóc, bát kiếm thở dài. Từ hôm nay năm bắt đầu, thôn này sẽ trở nên hỏng bét. Ý của ngươi là Itachi ngộ tính không kém? Trong nháy mắt rõ ràng bát kiếm lời nói là có ý gì. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ta không muốn ở tai nạn đến thời điểm còn là một không có thưởng thức qua máu tươi tiểu quỷ. Từng bước đi tới đóng chặt trước cửa trường, bát kiếm hít sâu một hơi. Bát môn độn giáp Hachiman Tonko, thứ 9 cửa trường, mở, ác quỷ sức mạnh thêm vào rít lên một tiếng. Trước mặt cửa trường trong khoảnh khắc bị đạp cái chia năm xẻ bầy. Itachi đều kinh ngạc đến ngây người. Đem cổng trường học đạp nát. Cái này cũng là bát kiếm một loại phát tiết phương thức sao? Đừng hỏi. Hỏi chính là soái. Tốt nghiệp trước thế nào cũng phải làm ầm ĩ một cái. Vỗ vỗ tay. Bát kiếm thở phào nhẹ nhõm. Xa xa đầu. Itachi không biết nói cái gì cho phải. Tựa hồ người đàn ông này làm việc xưa nay đều là muốn làm liền làm. Luôn có hắn lý do của chính mình. Còn có, trước bát kiếm nhắc tới cái kia tai nạn lại là cái gì? Học viện ninja, lớp tinh anh, đi học thời gian đã đến. Mà bọn nhỏ nhưng đang sôi nổi nghị luận. Thảo luận đề tài thiếu không được ngày hôm nay nhập học tiểu khảo. Cùng với trường học cửa lớn đến cùng là ai cho đạp nát vấn đề này. Itachi yên tĩnh ngồi ở bát kiếm bên người yên lặng chờ đợi. Tất cả bát kiếm đều có chính mình sắp xếp. Hắn chỉ cần theo ở phía sau liền tốt. Có chút không giống chính là dĩ vãng vào lúc này hắn cùng bát kiếm đều ở trên sân huấn luyện tùy ý mồ hôi. Ngày hôm nay nhưng ngồi đàng hoàng ở trên ghế. Ít vì loại kia trốn học cảm giác căng thẳng. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên tiếp cận. Itachi ánh mắt lưu chuyển, nhìn thấy cái kia mái tóc màu tím thiếu nữ đi đến kiếm sao San bên người. Quần áo còn ngươi, nâng cái kia mang theo một chút mùi hương thoang thoảng áo choàng. Usugi Yugao khuôn mặt nhỏ vì Kurenai, rửa sạch sẽ, này áo choàng, luôn cảm thấy xem ra có chút quen thuộc. Nghi hoặc nhìn lướt qua áo choàng mặt trên ngờ ngợ có thể thấy được Uchiha tộc huy. Itachi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái kia không phải buổi tối ngày hôm ấy. Chính mình sợ Bát Kiếm khuya về nhà cảm lạnh, tự mình phê đến trên người hắn sao? Làm sao đến Usugi Yugao trong tay? Hơn nữa nghe nàng trong lời nói ý tứ, rất rõ ràng bị tẩy qua. Bát Kiếm cùng Yugao sao? Xem ra đúng là rất xứng. Chỉ là, tại sao trong lòng bỗng nhiên có chút không tốt lắm được? Đại khái, cái kia vốn là ta đưa cho kiếm sao san quần áo. Hừ một tiếng, Itachi không có ở suy nghĩ những người kỳ kỳ quái quái vấn đề. Tiếp nhận đưa tới áo choàng, mặt trên mang theo đặc thù hương vị để Bát Kiếm hơi nghi hoặc một chút. Cô Hà bài bột giặt không phải là cái này mùi vị, luôn cảm thấy cùng Usugi Yugao trên người mùi gần như. Lắc đầu một cái, nói câu cảm tạ Bát Kiếm tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu nữ tóc tím tựa hồ có hơi thất vọng, thở dài đi đến bên cạnh không vị. Này, triệt để luân hãm sao? Đúng là thật, bạn thân Uchiha Izumi lại bắt đầu đối với nàng nháy mắt lên. Thật không chịu được, thiếu nữ ngượng ngùng trắng đối phương một chút, nhưng là đang muốn phủ nhận một khắc đó. Bỗng nhiên ngơ ngác gật gật đầu, nàng thừa nhận. Izumi há há mồm, cuối cùng không có tiếp tục trêu chọc xuống. Đúng đấy, nàng đều thừa nhận, còn làm sao trêu chọc. Khắc khắc, theo một tiếng mạnh mẽ ho khan, lớp tinh anh chỉ đạo trung nhẫn Yamazaki Ryuji đi vào phòng học. Sau một khắc, bên trong lớp học bầu không khí yên tĩnh lại. Rất hiển nhiên, một tuần hạ xuống, cái này nghiêm khắc kỳ cục lão sư là sở hữu tân sinh ác mộng. Tất cả mọi người đi theo ta, chuẩn bị nhập học tiểu khảo. Thỏa mãn nhìn một chút chu vi, cuối cùng đưa mắt đặt ở Uchiha Itachi cùng Dạ Bát Kiếm trên người. Yamazaki Ryuji vẻ mặt nghiêm nghị. Hai người thiếu niên, Hokage đại nhân, đặc biệt căn dặn thiếu niên. Từ ở bề ngoài xem, một cái đi học cực kỳ tích cực chăm chú, một cái khác ngoại trừ ngủ vẫn là ngủ. Khác nhau một trời một vực, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.